tối cường phản phái hệ thống, chương 572, Tư mệnh tinh quân, 2, góc truyện audio.com, kiếm quang như tuyết rơi tháng sau, hơn 10 võ giả Chu gia bị kiếm quang đảo qua thân thể liền dừng lại, quanh thân kết đầy xương lạnh, thân thể hóa thành băng nhân và vỡ vụn thành vài khối rơi trên mặt đất bởi vì thân thể bị băng phong cho nên không có máu tươi chảy ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như thế, những đệ tử Chu gia bị dọa sợ không dám tiến lên phía trước. Mắt thấy sắp có thể diệt Trầm gia, lại bởi vì một người chỉ có thể lui bước, lão tổ Chu gia làm sao cam tâm. Sau khi nhìn rõ thực lực Tô Tín, hơn 100 người Chu gia ở nơi này đánh không lại người ta, cho nên lão tổ Chu gia chỉ có thể cung kính nói. Mạnh công tử, đối thủ Chu gia chúng ta chỉ có Trầm gia, chỉ cần ngài có thể không thiên vị Trầm gia, cho dù cuối cùng Trầm gia cho ngươi cái gì, Chu gia chúng ta sẽ đền bù gấp đôi, không, gấp ba. Ồn ào, Tô Tín hừ lạnh một tiếng, người Chu gia lập tức im lặng không nói nữa. Người Trầm gia lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn, bọn hắn đã biết rõ Mạnh công tử tuyệt đối không bỏ mặc bọn họ. Đào được, ta đào được, lúc này một đệ tử Trầm gia hô to. Tô Tín quay đầu nhìn sang, tên đệ tử Trầm gia đào ra đồ vật như bệ đá, lúc này trên bệ đá có cắm một thanh trường kiếm, thân kiếm đỏ thẫm, màu đỏ không phải giống màu của sắc vi kiếm, mà là màu sắc hỏa diễm. Thân kiếm giống như hỏa diễm tạo thành, chung quanh có thể cảm nhận được sóng nhiệt ập tới, chỉ từ vẻ ngoài đã có thể phát hiện nó bất phàm. Trầm lão gia tử nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm kia, hai mắt tỏa sáng, kích động tới mức tay cầm quải trượng run rẩy. Tối thiểu cũng là binh khí địa cấp, có nó thực lực Trầm gia nhất định có thể nâng cao một bước. Một thanh binh khí có tác dụng tăng phúc rất lớn, lúc võ giả tiên thiên cầm binh khí hoàng cấp hoặc binh khí không phẩm cấp, nếu ngươi cầm một thanh binh khí địa cấp thậm chí có thể đạt tới hiệu quả miểu sát, một kiếm đoạn binh cũng không quá lời. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, ngươi cho rằng với thực lực Trầm gia xứng nắm giữ binh khí địa cấp hay sao? Tô Tín thản nhiên nói. Bỗng nhiên Trầm lão gia tử cảm giác được một tia không đúng, thái độ Mạnh Thanh Trạch không giống trước kia chút nào, lộ ra quá lạnh lùng một ít. Trước kia Mạnh Thanh Trạch có thái độ không tốt với Trầm gia nhưng bọn họ lại cảm thấy như vậy mới bình thường, dù sao hắn là đệ tử Tông Hạo Dương nha, nếu hắn có thái độ tốt với Trầm gia mới là việc kỳ quái. Thái độ Mạnh Thanh Trạch hiện tại trong mắt Trầm lão gia tử lại lạnh lùng tới cực điểm, ánh mắt nhìn bọn họ giống như nhìn người chết, loại lạnh lùng này làm trái tim Trầm lão gia tử lạnh giá. Thời điểm Tô Tín chuẩn bị đi lấy binh khí, trong Chu gia có một giọng nói vang lên. Nói đúng, tồn tại hèn mọn giống như các ngươi sao xứng có được Xích Long Hỏa Viêm Long Bội kiếm của Cửu Viêm kiếm thánh Nam Cung năm xưa. Một đệ tử Chu gia nhìn như bình thường bước ra khỏi đám người, hắn cởi quần áo Chu gia, lộ ra kim hoa phục thêu hoa văn màu trắng thần bí. Nhìn thấy cách ăn mặc như thế, bỗng nhiên Tô Tín cảm giác nhìn quen mắt, kim hoa phục màu trắng của đối phương giống kiểu dáng kim hoa phục màu đen của địa phủ, chỉ có các loại hoa văn biến hóa mà thôi. Thiên đình, trong đầu Tô Tín xuất hiện hai chữ này, Thôi Phán Quan đã từng nói từ địch của địa phủ chính là thiên đình. Hiện tại đại bộ phận địa phủ đều bắt chước thiên đình. Góc truyện audio.com, đã tồn tại ngàn năm. Ví dụ như dùng mặt nạ đặc chế che lấp thân phận, danh phận xưng hô lẫn nhau, đối phương cho Tô Tín cảm giác rất giống đám người địa phủ Thôi Phán Quan, việc này làm Tô Tín nhớ tới hai chữ thiên đình. Quả nhiên, sau khi người thần bí bóc mặt nạ ra, người không phải lộ ra gương mặt bình thường, mà là một tấm mặt nạ, chính là mặt nạ Tư Mệnh Tinh Quân trong thần thoại. Nam đầu chủ sinh, Bắc đầu chủ tử, Tư Mệnh Tinh Quân là một trong nam đầu lục tinh. Trong nháy mắt khí tức trên người Tư Mệnh Tinh Quân bộc phát, chính là tồn tại hóa thần cảnh, làm đám người ở đây bị dọa kêu to một tiếng. Ngay cả Chu gia cũng không nghĩ tới bên cạnh mình còn ẩn giấu một hóa thần cảnh võ đạo tông sư, đương nhiên trừ lão tổ Chu gia. Trong tích tắc nhìn thấy Tư Mệnh Tinh Quân xuất hiện, trong mắt hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Nhìn thấy trường kiếm cắm vào bệ đá, Tư Mệnh Tinh Quân cười nói. Ta đã tìm khắp Chu gia cũng không tìm được Xích Hỏa Viêm Long kiếm, vốn muốn chiếm đoạt Trầm gia sẽ tiếp tục tìm, không nghĩ tới ngươi ngược lại giúp ta hoàn thành bước này, ta sẽ không khách khí. Vừa dứt lời, Tư Mệnh Tinh Quân đã đi tới trước người Tô Tín, sau đó hắn xuất một quyền. Nội lực cường đại xâm nhập vào thân thể, mang theo sinh cơ vô tận, sinh cơ này không phải dùng chữa thương, mà là dùng để đoạt mệnh. Tư Mệnh Tinh Quân nắm giữ thọ nguyên của người khác, một quyền này ẩn chứa sinh cơ giạt rào nhưng là không ngừng hấp thu sinh cơ của người khác lớn mạnh bản thân, quả thật là tà đạo ma công hàng thật giá thật. Tô Tín không dám xem thường một kích của cường giả hóa thần cảnh, trường kiếm của hắn bộc phát kiếm quang kinh thiên, màu đen và màu xanh da trời bao phủ một phiến thiên địa, trong kiếm quang ẩn chứa âm hàn vô tận cùng lực lượng tử vong ngưng tụ thành hàn băng địa ngục, nghênh đón một quyền của Tư Mệnh Tinh Quân. Cách chương.